Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, Thái tử đại hôn. Sau 3 ngày, Hải Lâu Thành, Lý Gia Phủ Uyển, răng đèn kết hoa. Mặc dù bây giờ Thâm Uyên mắt nhìn chằm chằm, nhân tộc trên dưới thời khắc nằm ở chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Dựa theo Lý Huyền Dạ muốn cầu hôn lễ tất cả giản lược. Nhưng này dù sao cũng là nhân tộc thái tử ngày đại hôn. Mặc dù lại làm sao giản lược, quy mô cũng khó có thể suy giảm. Chỉ cần là được mời trước tới tham gia tiệc cưới các đạo nhân mã, tổng số liền vượt qua mấy ngàn người. Nếu là không thiết hạn chế cho phép tất cả mọi người đến tham dự, sợ là 2 ngày trước Hải Lâu Thành sẽ bị căng nứt. Nhi tử, thả lỏng một chút, để ngươi kết hôn cũng không phải để ngươi đi pháp trường. Các loại nghi thức cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết. Tế thiên tế tổ sau khi, ngươi cùng Tuyết Linh nhà đầu Huyên nhà đầu uống rượu giao bôi, là có thể trực tiếp đi động phòng. Tối hôm nay là tuyệt đối sẽ không có người dám quấy rầy 3 người các ngươi. Một thân thường phục, Lý Vô Kỵ ngồi ở Lý Huyền Dạ bên cạnh giọng nói nhẹ nhàng nói rằng, tựa hồ là đang lấy qua thân phận của người đến giáo dục Lý Huyền Dạ làm sao hòa hoãn tâm thái áp lực. Kết hôn chuyện như vậy, là cá nhân đều sẽ có áp lực, cùng thực lực mạnh yếu không liên quan. Lý Huyền Dạ cười nói, cha, năm đó ngươi cùng mẫu thân thành hôn thời điểm là tình hình gì? Có thể nói cho ta một chút à? Lý Vô Kỵ lắc đầu cười khổ. Ta và ngươi mẫu thân năm đó tiến tới cùng nhau nhưng là không dễ dàng. So với ngươi bây giờ điều kiện kém quá nhiều rồi. Lúc trước bởi vì mẹ ngươi là bán yêu thân phận, ra ra ngươi suýt chút nữa bị tức chết rồi, đem ta đuổi ra khỏi nhà. Ta ở Lý gia vốn cũng không toán trực hệ, thực lực có không mạnh. Nếu không có mẹ ngươi hung hăng, chúng ta ở Lý gia sợ là liền một gian phòng cưới cũng không chiếm được. Coi như vậy, ta và ngươi mẫu thân thành hôn cùng ngày, tới khách mời cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người. Một bàn tiệc rượu, 2 cái đỏ ngọn nến, 4, 5 đạo món ăn, chính là ta đối với hôn lễ toàn bộ ấn tượng. Bất quá ta đến nay còn rõ ràng nhớ tới, Tố Anh ngày đó thật là đẹp cực kỳ. Lý Huyền Dạ nghe xong phụ thân giảng giải, trong lòng mới vừa có chút cảm động thời điểm, Bạch Tố Anh bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện ở Lý Vô Kỵ phía sau. Cười híp mắt tóm chặt Lý Vô Kỵ lỗ tai cái. Thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Cần ta nhắc nhở ngươi một hồi mà. Ban đầu là ở tiệc cưới trên uống nhiều rồi mượn rượu làm can, đem khách mời đều hù chạy. Là ai ở đêm tân hôn bỏ lại thê tử của chính mình, bị Hồ Bằng Cẩu hữu kéo đi uống một đêm rượu hoa. Cũng bởi vì thiếu nợ tiền thưởng, sáng ngày thứ 2 bị đòi nợ mang về hỏi ta đưa tay đòi tiền. Là ai trước khi kết hôn cả ngày đối với ta lời ngon tiếng ngọt chủ nghĩa lãng mạn. Kết quả mới vừa kết thành hôn, liền bắt đầu theo ta đàm luận hiện thực, nói bình đẳng, khụ khụ, nhi tử, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có một chút quan trọng chính vụ cần phải đi lập tức xử lý. Ta liền đi trước. Lý Vô Kỵ sắc mặt cứng đờ, trong nháy mắt hóa làm một tia chớp đoạt cửa sổ mà chạy. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Tố Anh nhẹ rên một tiếng, kéo Lý Huyền Dạ nói. Dạ nhi, trực tiếp đã bắt đầu. Nước nhà phóng viên đài truyền hình cũng ở ngoài cửa chuẩn bị tiến hành tình hình thực tế tiếp sóng. Ta phải mau mau giúp ngươi thu thập một chút thay quần áo khác. 10 giờ hôn lễ liền muốn chính thức bắt đầu rồi. Lý Huyền Dạ mặt toát mồ hôi nói. Mẹ, ngươi hay là đi chăm nom Linh Huyên Tuyết Linh các nàng đi. Phía ta bên này an bài xong. Các nàng hiện tại mới là sốt sáng nhất. Hiện tại chính là cần người động viên thời điểm. Đúng đúng, ta suýt chút nữa đem này gốc dạ đem quên đi. Tiểu Anh Đào, mau mau theo ta quá khứ. Đem ta chuẩn bị quần áo mỹ phẩm đều mang tới. Nhi tử ngươi bên này tự mình một người không có vấn đề chứ? Không, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ mới vừa mở miệng, cũng đã không nhìn thấy Bạch Tố Anh bóng người. Thiếu gia, bộ đồ mới đã chuẩn bị tốt, có thể đổi lại. Tiểu Nhu một thân quần đỏ, cùng Tiểu Lục hai người giơ lên giá áo chậm rãi đi tới. Đây là một bộ màu đỏ thiếp vàng vân kéo chỉ bạc cổ điển hoàng tộc lễ phục. Chất liệu phi phàm, vẻ ngoài hào hoa phú quý. Lý Huyền Dạ ở Tiểu Nhu cùng Tiểu Lục hầu hạ dưới đổi lại bộ này cưới phục. Cảm giác còn rất khá. Kiêu căng không xa hoa. Giản lược không đơn giản. Chuẩn bị ra trận trước. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên chú ý tới một bên Tiểu Nhu biểu hiện tựa hồ có chút cô đơn. Hắn ngay lập tức sẽ đoán được Tiểu Nhu thời khắc này tâm tư. Đi tới nàng bên cạnh nắm chặt lòng bàn tay của nàng. Nha đầu, thay quần áo đi. Ngày hôm nay ngươi cũng là nhân vật chính. A, thiếu gia ý của ngài a. Tiểu Nhu trong lúc nhất thời vẫn không có lĩnh ngộ lại đây. Lý Huyền Dạ nặn nặn nàng vô cùng mềm mại khuôn mặt nhỏ bé nói. Ngốc a, thiếu gia đương nhiên là muốn kết hôn ngươi vào cửa a, này chuyện này. Tiểu Nhu bất quá là một giới tỷ nữ mà thôi. Không lên được nơi thanh nhã. Tiểu Nhu chỉ cần có thể ở sau lưng yên lặng hầu hạ thiếu gia liền đủ hài lòng. Lý Huyền Dạ nhưng, nghiêm mặt tư thái cứng rắn nói rằng. Ngươi không chịu đổi, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ giúp ngươi thay đổi. A, chấm ngoặc kép, Tiểu Nhu gò má ửng đỏ, mở cờ trong bụng, thô bạo cứng rắn, đại nam tử chủ nghĩa thiếu gia cũng tốt có mị lực a. Cứ như vậy, nguyên bản ba người hôn lễ biến thành bốn người. Thật lúc trước Lý Huyền Dạ vẫn chưa đối ngoại thông báo quá hắn muốn cưới vợ tân nương nhân số. Hiện tại đột nhiên bỏ thêm một cái cũng không có quan hệ gì. Ngược lại là đem Bạch Tố Anh cho sướng đến phát rồ rồi. Tiểu Nhu nha đầu này không tệ. Gặp chăm sóc người, cũng không có cái gì tranh thủ tình cảm chi tâm. Theo ta nhiều năm như vậy, ta vẫn là phi thường tín nhiệm Tiểu Nhu nha đầu. Tuy rằng sinh ra chênh lệch như vậy một ít, nhưng bằng vào ta nhà Dạ Nhi thực lực hôm nay địa vị. Cũng không cần quan tâm những này dâu ria không đáng kể. Vui vẻ là được rồi. Cao hứng là tốt rồi. Rất nhanh tế thiên nghi thức lại bắt đầu. Lý Huyền Dạ cũng chính thức ra trận. Đi tới trước mặt đám đông. Hắn nhìn lướt qua. Phát hiện người quen cũ trên căn bản đều tới gần đủ rồi. Hơn nữa Lý Huyền Dạ rõ ràng có thể cảm giác được. Ở đông đảo chúc phúc trong tầm mắt. Còn lẫn vào vài đạo ánh mắt ai oán. Tỷ như Đường Đường, tỷ như Tạ Thanh Thiền, lại tỷ như Tiêu Tiên Nhi, người mẹ hắn là mấy cái ý tứ. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên chú ý tới. Tiêu Tiên Nhi trong mắt ai oán, không phải loại kia về mặt ý nghĩa ai oán, mà là thật ai oán. Cảm ứng được Tiêu Tiên Nhi trong cơ thể gần như suy kiệt hơi thở sự sống. Cùng hắn một con đã kinh biến đến mức hoa dâm như tiết tóc dài. Lý Huyền Dạ mới trong lúc giật mình ý thức được cái gì. Lúc trước hắn vì hàng phục Tiêu Tiên Nhi, đồng ý phải giúp hắn tìm kéo dài tính mạng cơ duyên. Để hắn đột phá nguyên linh cấp. Thế nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, Tiêu Tiên Nhi rõ ràng không bao nhiêu tháng ngày có thể sống. Nhưng Lý Huyền Dạ hắn hoàn toàn quên đi chính mình lúc trước đối với Tiêu Tiên Nhi đã làm hứa hẹn. Khó trách hắn sẽ dùng loại này ánh mắt ai oán nhìn mình chằm chằm. Đổi lại tính khí táo bạo điểm người. Sợ là đã sớm đứng ra đến lên tiếng phê phán Lý Huyền Dạ đi. Lắc lắc đầu, Lý Huyền Dạ ám đạo chính mình hồ đồ. Đem nhất viên thuốc giao cho Tiểu Lục. Đưa cái này giao cho Tiêu Tiên Nhi. Chính là cái kia bất nam bất nữ gia hỏa. Nói cho hắn biết đột phá nguyên linh cấp về sau. Nhớ tới đi quân bộ đưa tin. Chớ lãng phí một thân thực lực. Được rồi chủ nhân. Tiểu Lục cầm đan dược rất nhanh đã tìm được Tiêu Tiên Nhi. Một phen trò chuyện về sau, Tiêu Tiên Nhi trực tiếp nuốt vào đan dược, ôm quyền rời đi. Váy mẹ dập dờn, cay con mắt. Tế thiên nghi thức rất nhanh kết thúc. Hồn lễ cũng chính thức bắt đầu rồi. Ở muôn người chú ý phía dưới, ba vị tân nương lóe sáng lên sàn. Lý Huyền Dạ này lại cũng rốt cục có điểm kết hôn cảm giác. Hắn sửa lại một chút tâm tư. Biểu hiện chân thành đi lên phía trước. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ vừa muốn mở miệng. Dưới chân đại địa bỗng nhiên một trận rung động kịch liệt. Tứ hải bát hoang đại trận bị mạnh mẽ mở ra. Tà ma. Vô số tà ma xuất hiện ở hướng tây bắc. Một mảnh đen kịt. Không thể đếm hết được. Chấm ngoặc kép. Con mẹ nó.